Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 462. Đao bổ Đại Hoang Thành. Đại Hoang Thành, tại Tháp Na lĩnh chủ sở hữu lãnh địa trung tâm. Đại Hoang Thành xem như hẻo lánh nhất một cái. Nơi này chính như tên của nó đồng dạng, chỗ Đại Hoang, tất cả Đại Hoang Thành khu trực thuộc gần như đều là núi hoang, khó được nhìn thấy một tòa thành thị. Duy nhất một tòa thành thị chính là Đại Hoang Thành chủ thành. Lúc này, Đại Hoang Thành chủ thành, một tòa xa hoa nhất trong kiến trúc, Đại Hoang Thành thành chủ Bruce Sao Yamaguchi đang nhìn xem đại sảnh chủ vị nữ nhân kia. Nữ nhân kia nhìn lên ước chừng có khoảng 40 tuổi, lớn lên ngược lại là rất đẹp. Chỉ nhìn lên vẻ mặt bá khí, thậm chí còn thoáng mang theo một chút côn đồ đối với, để cho này xinh đẹp đánh một tia chiết khấu. Đương nhiên, củ cải trắng rau cải, tất cả có chỗ yêu. Có người ngược lại là đang thích loại nữ nhân này. Đại Hoang Thành thành chủ Bruce Sao Yamaguchi cũng không ở trong đám này. Hắn cẩn thận từng ly từng tí địa ngẩng đầu nhìn thoáng qua ngồi ở bên trên vị trí tự mình nữ nhân. Cẩn thận từng ly từng tí nói: "Lĩnh chủ đại nhân, đúng hạn đang lúc coi là, cái kia Trương Phàm hẳn là nhanh đến Đại Hoang Thành." Tháp Na hừ lạnh một tiếng, cũng chính là tử kỳ của hắn liền đã tới rồi. Lĩnh chủ đại nhân tự mình xuất thủ, cái nhân loại này coi như là có ba đầu sáu tay, hôm nay cũng chỉ có chờ chết phần. Bruce Sao Yamaguchi cũng là trên danh sách 20 thành chủ nhất, hơn nữa ngày đó đúng là hắn liên hệ cái khác mấy vị thành chủ, đề nghị mọi người cùng nhau đi về phía Tháp Na lĩnh chủ tố khổ. Này mới có về sau Trương Phàm cùng âm phủ sói chiến đội bị Tháp Na đưa cho huyết tộc sự tình. Vốn cho rằng Trương Phàm bị đưa cho huyết tộc, vậy mọi sự thuận lợi, bọn họ này Đại Hoang Thành như cũ có thể an phận ở một góc. Hắn như cũ có thể trải qua không tranh quyền thế tiêu giao thời gian. Tuyệt đối không nghĩ được, Trương Phàm này nhân loại lại có thể từ đen tần cổ bảo trốn về đến. Về phần đen tần cổ bảo đến cùng xảy ra chuyện gì, bọn họ những cái này zombie nhóm cũng không dám phái người đi xem xét. Tóm lại, Trương Phàm có thể từ đen tần cổ bảo trở về, đủ để nói rõ bản lãnh của hắn. Hiện tại hắn muốn tới tàn sát Đại Hoang Thành. Bruce Sao Yamaguchi trong nội tâm đã sớm luống cuống. Lúc trước Trương Phàm điên cuồng mà liền tàn sát 10 ngọn thành. Mà này 10 ngọn thành thành chủ đều là do ngày cùng hắn cùng đi Ulan Bator zombie, xem ra chính mình cũng là chạy trời không khỏi nắng. Liền vào lúc này, Tháp Na lĩnh chủ đột nhiên đến, điều này làm cho hắn mừng rỡ trong lòng, giống như là sắp chết người đột nhiên lấy được có thể khởi tử hồi sinh linh đan diệu dược. Tháp Na lĩnh chủ thế nhưng là thi vương, so với Trương Phàm cái nhân loại kia trọn vẹn biện pháp hay hai giai. Cái kia Trương Phàm coi như là thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không thể nào là Tháp Na lĩnh chủ đối thủ. Nếu là hắn còn dám lại đến Đại Hoang Thành, hoàn toàn chính là đi tìm cái chết. Nghĩ tới đây, Bruce Sao Yamaguchi lại liên tiếp nói vài câu lời nịnh nọt. Bất quá Tháp Na lĩnh chủ đối với những thứ này lời nịnh nọt tựa hồ thờ ơ, sơn khẩu cũng không dám lần nữa nói nhiều. Lấy Trương Phàm tốc độ bây giờ, 100 km cũng liền 4 phút nhiều một chút, 4 phần nửa chung, Trương Phàm đi tới Đại Hoang ngoài thành một cây em vị trí. Hắn lại một lần lấy ra kia 5 miếng đá năng lượng, tiến nhập tứ duy không gian bên trong mảnh vỡ. Sau đó, tại đây bị tuyết đọng bao trùm hoang nguyên, hắn từng bước một, không nhanh không chậm về phía lấy Đại Hoang Thành đi đến. Ở giữa thiên địa, một mảnh bao la mờ mịt, hắn đi ở này bao la mờ mịt ở giữa thiên địa. Thân ảnh hiển lộ như thế nhỏ bé, thế nhưng, này nhỏ bé thân ảnh lại đi được như vậy kiên định, như vậy cố chấp. Đại Hoang Thành trên cổng thành những zombie đó nhóm thấy được này nhỏ bé thân ảnh, tất cả đều là trong lòng rùng mình. Mấy ngày nay, đối với cái thân ảnh này sự tình, bọn họ đã nghe qua rất nhiều. Cái thân ảnh này nhìn lên nhỏ bé, nơi nhưng hắn đi qua, tất cả đều là thây ngã khắp phố, máu chảy thành kênh mương. Hắn mang theo hắn một chi vạn người đội ngũ, đã hợp với giết 10 ngọn thành, mấy ngàn vạn zombie, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ đáng sợ con số. Gia hỏa này, căn bản cũng không như nhân loại, hắn quả thật so với zombie còn muốn zombie. Bất quá rất nhanh, những cái này zombie nhóm liền định ra tâm thần, bởi vì bọn họ cũng đều biết, Tháp Na lĩnh chủ tới, hơn nữa chính là vì cái này Trương Phàm mà đến. Trương Phàm lại đáng sợ, cũng chỉ là cái tương đương với thủ lĩnh zombie nhân loại mà thôi. Tại thi vương cấp bậc Tháp Na lĩnh chủ trước mặt, hắn liền một con kiến cũng không bằng. Hiện tại Đại Hoang Thành có Tháp Na lĩnh chủ tọa trấn. Gia hỏa này hoàn toàn chính là đi tìm cái chết. Nghĩ tới đây, một cái zombie nói, nhanh đi hướng thành chủ đại nhân báo cáo. Rất nhanh, Trương Phàm đến nơi tin tức đã truyền đến thành chủ trong tai. Lúc sau thành chủ báo cáo cho Tháp Na lĩnh chủ. Tháp Na nghe được Trương Phàm đến nơi tin tức, nhất thời đằng địa nhảy dựng lên. Trương Phàm tiểu tử, người rốt cục tới qua đi tìm cái chết. Ngoặc kép chấm chấm, Trương Phàm đi đến cách Đại Hoang Thành chưa đủ 1 cây số địa phương. Trên thành zombie nhóm nhìn về phía chỗ xa hơn, muốn nhìn xem Trương Phàm dẫn theo bao nhiêu nhân mã. Thế nhưng là nhìn tới nhìn lui, đều chỉ có Trương Phàm một người. Bọn họ đều trong nội tâm âm thầm kinh ngạc. Chẳng lẽ gia hỏa này cứ như vậy tự tin, dám một thân một mình tới Đại Hoang Thành? Cầm đầu cái kia thủ thành zombie nuốt nhổ nước miếng, kêu lớn, Trương Phàm, người cấp thấp nhân loại, cũng dám tàn sát chúng ta 10 ngọn zombie chủ thành. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? To gan lớn mật, hôm nay lại đây chúng ta Đại Hoang Thành, chẳng lẽ người còn muốn tàn sát chúng ta Đại Hoang Thành hay sao? Trương Phàm phảng phất căn bản không nghe thấy, tiếp tục không nhanh không chậm về phía lấy thành lâu đi đến. Trên cổng thành, những zombie đó nhóm thấy, cả đám đều trong nội tâm hơi kinh hãi. Gia hỏa này thật sự muốn dựa vào một người liền giết tất cả Đại Hoang Thành. Thời gian dần qua, Trương Phàm cách Đại Hoang Thành đã chưa đủ 500 mét. Thủ thành zombie nhóm càng thêm khẩn trương lên. Trương Phàm, ta cảnh cáo ngươi, đây chính là Tháp Na lĩnh chủ lãnh địa, không phải do ngươi làm ẩu. Hơn nữa Tháp Na lĩnh chủ liền ở trong thành, ngươi chẳng lẽ muốn ở trước mặt nàng tàn sát nàng hạt ở dưới Đại Hoang Thành? Cầm đầu cái kia zombie ngoài mạnh trong yếu kêu lên. Trương Phàm cũng không trở về ứng hắn, chỉ là cánh tay phải hơi hơi vừa nhấc, xoẹt một tiếng vang nhỏ. Không có ai thấy được Trương Phàm đến cùng làm cái gì. Nhưng theo này cánh tay phải vừa nhấc, cùng này một tiếng vang nhỏ, một đạo dài đến 10 km đao khí, trong chớp mắt hướng về thành lâu đánh tới, rầm rầm theo một hồi nổ mạnh, kia cao tới 30 mét thành lâu, bị này đạo đao khí từ trung gian một phân thành hai, liền ngay cả dưới cổng thành mặt đất, đều xuất hiện một đạo rộng chừng 10 mét cự một khe lớn. Này đạo đao khí không riêng đem thành lâu một phân thành hai, hơn nữa đem biên dài đến 8.000 thước Đại Hoang Thành đều cho một phân thành hai. Lúc này nếu như từ trên cao quan sát, liền sẽ phát hiện này Đại Hoang Thành giống như là bị cắt đậu hủ đồng dạng, từ trung gian cắt ra. Những vận khí đó không tốt zombie vừa vặn liền đứng ở nơi này đạo khe nứt vị trí. Lúc này ở đao khí, tất cả đều bị chém làm thịt nhão, đã phân thành hai nửa trên cổng thành. Những lúc trước đó còn gọi lấy Trương Phàm người can đảm zombie nhóm, lúc này cả đám đều nhanh bị dọa tè ra quần. Một đao chi uy, lại con mẹ nó kinh khủng như vậy. Đây còn là người sao? Trên cổng thành vừa vặn có một người thủ lĩnh zombie, hắn nhìn thấy Trương Phàm một đao này uy lực, cảm giác thiên không tựa hồ cũng hôi tối xuống. Hắn là thủ lĩnh zombie, Trương Phàm là linh vũ giả, cũng tương đương với thủ lĩnh zombie, đồng dạng cấp bậc, từ khi vẫn còn ở luyện bổ tảng đá cho hề. Nhân gia đã một đao có thể đem cả tòa thành thị cho bổ ra. Chênh lệch lấy cảnh giới a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?